Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2121, chương 2123. Lâu nay cùng bàn mà ngồi. Wanpuogi Royal Academy of Mercenat học viện, học sinh nhà hàng, cái kia là nằm ở học viện chủ đường phố khu vực trung ương một cái nhà hàng. Mặc dù các trong túc xá đều có quán cơm, nhưng phòng ăn bữa ăn điểm cùng món ăn đều là cố định. Lượng cũng là cố định, cho nên ngoại trừ đãi ngộ tốt nhất Raphael Nam Tử Lều cùng với sư thiếu nữ Tử Lều bên ngoài. Còn lại túc xá học sinh đều không quá ưa thích thường tại ký túc xá quán cơm dùng cơm. Liền Raphael Nam Tử Lều cùng với sư thiếu nữ Tử Lều học sinh xuất sắc nhóm đều không quá ưa thích thường tại quán cơm ăn cơm. Cho nên này trong đó nhà hàng có phần bị các học sinh hoan nghênh. Mỗi lần đến dùng cơm thời gian đều sẽ phi thường náo nhiệt. Mà lại, trung ương nhà hàng hoàn cảnh cũng cực kỳ tốt. Bản thân là một tòa trong đó một mặt vách tường tất cả đều là thủy tinh hiện đại hóa kiến trúc. Bên trong vô cùng rộng rãi, trần nhà cũng rất cao, cởi mở thức không gian cũng rất sáng. Sắp hàng ở trong đó đều là chút cận đại cảm giác thiết kế màu trắng cái bàn. Thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ sạch sẽ. Nơi này bữa ăn điểm cùng món ăn liền tương đối nhiều dạng. Tại ở gần phòng bếp bên tường bày phóng có hàng loạt xử lý. Mâm lớn cùng kim loại trong thùng đựng đầy lấy nhiều loại thịt, cá, salad cùng với bánh mì các loại. Các học sinh chỉnh tề đứng xếp hàng. Riêng phần mình nắm bầy thả ra xử lý thịnh đến chính mình trên mâm. Lại đến quầy thu ngân đi thanh toán. Cái kia cảnh tượng, xem như có chút cảnh đẹp ý vui. Rama cũng không thường tới này bên trong. Bởi vì Raphael Nam Tử Lều quán cơm món ăn coi như không tệ. Mà lại còn là miễn phí. Hiện tại lại có Irori cái này xử lý kỹ thuật cao siêu. Việc nhà vạn năng đo thiếu nữ tại. Mỗi ngày đều sẽ giúp Rama chuẩn bị kỹ càng 3 bữa cơm. Rama liền càng không cần tới nơi này. Nhưng hôm nay, Rama tới nơi này, uy, mau nhìn bên kia, lại có thể là hắn. Hắn thế mà cũng đến bên này nhà hàng sao? Thật là hiếm lạ a. Trong nhà ăn các học sinh đều thấy được Rama đến. Một cái tiếp theo một cái kinh ngạc lên, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nhường bầu không khí trở nên náo nhiệt, không ít người còn khi nhìn đến Rama về sau lộ ra dục dịch bộ dáng. Nghĩ tới gần, cùng Rama kết giao tình, cũng là bị Irori cùng với Yaya chừng một thoáng, lập tức bỏ đi chủ ý. Đến mức Komurasaki, khi nhìn đến các học sinh xếp hàng lấy bữa ăn về sau, một lòng lập tức sinh động hẳn lên. Lập tức xung phong nhận việc mang theo bang đại gia lấy bữa ăn nhiệm vụ. Chạy đi đi theo các học sinh cùng một chỗ xếp hàng. Nhưng các học sinh đều có chút thụ sủng nhược kinh giống như câu nệ lên. Bất quá rất nhanh cũng bị Komurasaki cái kia tràn ngập mong đợi bộ dáng khả ái cho tin phục. Từng cái buông lỏng khuôn mặt, thậm chí có lộ ra yêu thích biểu lộ. Sesugetsuka tỉ muội ba người ban đầu liền bị thiết kế đến cực kỳ mỹ lệ. Từng cái lớn lên giống là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Khiến người tâm động, Komurasaki lại là tỉ muội trong ba người nhất hoạt bát đáng yêu lại người thân nhất người một cái. Để cho người ta yêu thích, cũng là chuyện tình đương nhiên. Chỉ là, Irori rất rõ ràng đối với cái này quan tâm quá mức. Một bộ lo lắng Komurasaki hội trong đám người bị một chút giáp tâm làm loạn người làm những gì bộ. Dáng, cuối cùng thực sự nhịn không được chạy tới. Dắt Komurasaki tay, dự định bảo hộ nàng. Lại là không biết, nàng đến, ngược lại càng khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Dù nói thế nào, Komurasaki cũng còn là tiểu hài tử bề ngoài. Trừ phi có đặc thù đam mê. Bằng không bình thường người bình thường hẳn là sẽ không đối nàng sinh ra cái gì ý đồ xấu. Nhưng Irori lại khác biệt. Hoàn toàn liền là một cái thành thục mỹ lệ đại hòa Netsiko. lại bởi vì là tuyết chi thiếu nữ quan hệ, khí chất tương đương đặc biệt, rất dễ dàng nhường một đám học sinh không tự chủ được cảm mến. Ít như vậy nữ đến, ngược lại càng biết nhường một chút giáp tâm làm loạn người càng thêm nhịn không được dụ dỗ. Cái kia cũng khó nói, cũng may, người khác đều biết, này hai thiếu nữ đến cùng là người nào ngẫu, trực tiếp đối với các nàng vào tay, cái kia là muốn chết hành vi. Thế là, Irori cùng Komurasaki hết sức thuận lợi lấy bữa ăn thanh toán. Trở lại Rama bên người, tại Yaya chọn tốt vị trí bên trên ngồi xuống, bắt đầu một bên bắt chuyện, một bên chờ đợi, sau đó, người kia rất nhanh liền cũng là xuất hiện ở trong phòng ăn. Các học sinh lập tức náo động, đơn giản là đi vào học sinh trong nhà ăn người, thực sự làm cho người rất thấy ngoài ý muốn. Magnus cũng tới, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, nguyên soái, không phải là cho tới nay cũng không tới học sinh nhà hàng ăn cơm sao? Chờ một chút, nên không lại, chẳng lẽ, tại các học sinh kinh ngạc lại kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Mang theo mặt nạ, còn mang theo toàn bộ 6 cỗ automaton nam học sinh liền đi vào nhà hàng. Hắn ánh mắt, lập tức ngừng lưu tại Rama bên này. Rama cũng là phúc trí tâm linh ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Hai người ánh mắt liền ở giữa không trung gặp nhau, để lộ ra khó nói lên lời ý vị. Sau đó, Magnus liền hướng phía Rama phương hướng tới, sau người các thiếu nữ cũng là lập tức đuổi theo kịp. Đối Rama cảnh giác cơ hồ có thể nói là lộ rõ trên mặt. Rõ ràng, này chút thiếu nữ vẫn là trước sau như một đêm Rama coi là uy hiếp lớn nhất. Nếu không phải tình huống không cho phép, có lẽ các nàng hội trực tiếp xông lên đến, mưu toan giải quyết hết Rama, làm Magnus tiêu trừ một cái đáng sợ uy hiếp. Đáng tiếc, luận cảnh giác, Rama bên này các thiếu nữ đồng dạng sẽ không kém nhiều ít. Từng cái đứng ở Rama sau lưng, nhìn chằm chằm Magnus cùng chiến đội các thiếu nữ, một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay bộ dáng. Song phương thiếu nữ hình automaton liền đều tiến nhập lẫn nhau đề phòng trạng thái. Ngược lại là Rama cùng với Magnus, như là cái gì cũng không phát hiện được một dạng, một cái mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, một cái mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, cách xa nhau lấy một tấm bàn ăn chạm mặt. Người tới rồi, Rama tựa như đang chiêu đãi một người bạn một dạng, đối Magnus chào hỏi, ta tới. Magnus nhàn nhạt đáp lời, cũng vươn tay, nhường một chỉ dừng lại ở đầu ngón tay chim sẻ xuất hiện tại trong mắt mọi người. Rama lập tức vươn tay, hướng cái kia nho nhỏ chim sẻ vẫy vẫy. Chim sẻ liền phát ra êm tai tiếng kêu, trực tiếp bay lên, hóa thành một tấm phù triện, bay xuống tại Rama trong tay. Cái kia chim sẻ chính là Rama thức thần. Rama liền là thông qua phái ra thức thần, đem Magnus mời tới, chỉ bất quá, thực lực của ngươi quả nhiên trở nên so 2 tháng trước mạnh hơn. Thế mà nhường như thế thức thần xuyên qua ta nhà xưởng kết giới. Thật là ghê gớm, Magnus ánh mắt lấp lánh giống như nói như vậy, quá khen. Rama xem thường mà nói, nếu tới, vậy liền ngồi đi, nghe vậy. Magnus trầm mặc một chút dưới, ngay sau đó tại Rama trước mặt ngồi xuống. Thấy cảnh này, chung quanh vẫn luôn đang nhìn bên này các học sinh đều nín thở. Không có cách, Rama cùng Magnus đều là trong học viện nhân vật phong vân. Lại một cái là thủ tịch, một cái là gần với thủ tịch thứ tịch, một cái là sáng tạo trường học đến nay kiệt xuất nhất thiên tài. Một cái là liền thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư đều đánh bại nhân vật. Hai người trước đó còn một mực tại tranh phong đối lập, thậm chí từng đại chiến một trận, bây giờ lại ngồi cùng nhau, thoạt nhìn giống như dự định nói những gì dáng vẻ, nhường một đám các học sinh làm sao có thể không thèm để ý đâu. Không nói là một đám các học sinh, liền là cả hai automaton đều tiến vào tùy thời động thủ cũng không có vấn đề gì trạng thái. chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, không dám chút nào thư giãn. Thấy tràng cảnh này, chắc hẳn rất nhiều người cũng sẽ ở ý Rama cùng Magnus ở giữa nói chuyện a. Nhưng Rama nếu lựa chọn nơi này làm nói chuyện địa phương, đương nhiên sẽ không lo lắng tai vách mạch rừng vấn đề. Trên thực tế, Rama sớm đã triển khai cách âm kết giới, thậm chí thực hiện một chút huyễn thuật, che đậy người chung quanh nhòm ngó. Bởi vậy, theo người khác, Rama cùng Magnus tựa hồ tại giằng co, nhưng trên thực tế, hai người đã triển khai nói chuyện với nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.